Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 248, trên đường nửa đường cản đường người. Phốc suy, theo mũi tên nhập thịt thanh âm và hỏa vĩ nghiêu gầm to. Một chàng ẩn núp săn giết bắt đầu rồi. Người nguyên thủy có thể không có động vật bảo vệ pháp. Cũng không có cầm yêu thú ăn thành bảo vệ động vật năng lực. Cho nên, mỗi một lần đi săn đều là toàn lực ứng phó ra tay. Làm hết khả năng săn được con mồi. 13 đầu hỏa vĩ nghiêu. Chỉ có con bò là yêu thú cấp 7. Còn lại trưởng thành trâu là yêu thú cấp 6. Còn đi theo 4 đầu bê con. Sườn núi nghiêng hai bên bay tới mũi tên nhóm đầu tiên liền tập trung bắn về phía con bò và trưởng thành trâu, những cái kia bê con không có ai đi tổn thương chúng. Đây không phải là các chiến sĩ nhân từ, mà là đường binh cố ý an bài qua. Thuần dưỡng động vật, muốn từ con non nắm lên. Đường binh ở trồng trọt hoa hướng dương thời điểm liền phát hiện các chiến sĩ có thể mang về rất nhiều còn sống con non, lúc ấy vì trùng quỳ hoa tử liền giết chết, sau đó gieo xong hoa hướng dương, đường binh thì phải cầu tận lực mang trở về con non. Cho dù là không cách nào thuần dưỡng vậy mang về, vạn nhất phát triển thành thú cưỡi đâu. Cho nên đường trong cốc mặt có đặc biệt bồi dưỡng ấu thú địa phương. Cái này theo phong lang một mình cho ăn những chó sói kia thằng nhóc con không giống nhau. Đều là các chiến sĩ tới nuôi. Ngạch, nói xa, 7 cấp hỏa vĩ nghiêu con bò. Bị Lý Lẽo Đại bắn ra mũi tên trực tiếp tới cái mắt đối xuyên. Một chi thiết mộc xương rắn mũi tên từ hỏa vĩ nghiêu con mắt trái lọt vào. Mắt phải xuyên ra, bay một khoảng cách sau cắm ở trên mặt đất. Một mũi tên này chính là ở đường binh mí mắt phía dưới hoàn thành. Đường binh cũng muốn là Lý Lão Đại vỗ tay ủng hộ hô to 666. Hắn tự cho mình lại làm không được như thế xinh đẹp một mũi tên. Bởi vì mắt đối xuyên, ở trong săn thú coi như là đứng đầu nhất kỹ thuật. Nhất là trên trái đất các thợ săn. Bởi vì có chút con mồi da lông so thịt chân quý hơn được hơn. Chỉ có từ ánh mắt thương tổn tới con mồi óc để cho con mồi nhanh chóng tử vong. Da lông mới có thể hoàn chỉnh gìn giữ xuống. Mà mắt đối xuyên, tuyệt đối là cao thủ ở giữa cao thủ. Chỉ là rất đáng tiếc, Lý Lão Đại cho hỏa vĩ nghiêu con bò tới một mắt đối xuyên. Theo hắn nhập bầy những thợ săn khác trực tiếp cầm con bò biến thành lửa con nhím. Khá tốt bọn họ đều biết đi trên đầu bắn. Nếu không đúng tấm da trâu là dùng không được. Con bò bỏ mình, những thứ khác trưởng thành hỏa vĩ nghiêu cũng trúng mấy mũi tên. Có chút mắt xem là không sống được, nhưng luôn có mạng lớn không chết. Một đầu dáng người đứng sau con bò bò đực bỗng nhiên phát điên. Trên người của nó cắm 6 chi mũi tên, nhưng là trúng mục tiêu vị trí nhưng là nó sau mông. Còn chưa đủ để có thể chết người. Cũng không biết là cái nào thất đức mang bốc khói như thế thích bạo cái đó gì. Bị đau hỏa vĩ nghiêu không để ý đổ xuống đất kêu rên đồng bạn. Cũng không đoái hoài tới những cái kia bê con. Đụng ra một đầu cản đường bò cái sau đó. Xòe ra móng liền hướng chân núi trên thảo nguyên chạy. Đá đạp đạp. Hỏa vĩ nghiêu cái đuôi bỏ rơi máu tươi và quả cầu lửa nhỏ. Mất mạng vậy chạy ra, nhưng là, ước chừng chạy hơn 10 bước, liền bị từ vách núi lên mấy cái liền nhảy nhảy đến trên sườn đồi các chiến sĩ chặn lại đường đi. Nhảy xuống cản đường là Lôi Minh Hạo Đông mấy cái này cao cấp đao thuẫn chiến sĩ. Chừng 50 mét chênh lệch, mấy cái này chiến sĩ bằng vào đã sớm coi được mượn lực điểm. Ở cung tên bay ra ngoài một khắc kia liền bắt đầu đi dưới núi nhảy. Vừa vặn chặn lại nổi điên chạy trối chết bò đực. Các chiến sĩ phối hợp rất là ăn ý. Nhưng cái này chủng phối hợp cần cực lớn tín nhiệm và năng lực. Nếu là cung tiễn thủ bắn không cho phép làm thế nào? Làm mình bị thương người làm thế nào? đều cần tín nhiệm. Hơn nữa, cái này còn được xem con mồi thực lực. Nếu như quá mạnh mẽ hoặc là số lượng quá nhiều, nhảy xuống chỉ có bị đạp thành thịt nát phần. Cũng may, loại chuyện này không có phát sinh. Lôi Minh và Hạo Đông cái này hai hợp tác trước mặt một bước cầm Long Lân Thuẫn Thụ ở trước người. Trên tấm thuẫn phủ văn ánh sáng lóe sáng, thành công chặn lại chạy nhanh Hỏa Vĩ Nghiêu. Còn dư lại sự việc, chính là một bên ngược lại Chu Diệt. Các chiến sĩ bản thân cấp bậc liền so với con mồi cao. Đối mặt bị thương con mồi, chỉ có thể gọi là làm tàn sát. Tốt lắm, tay chân toàn ư, các chiến sĩ xuống khuân đồ. Lôi Minh dùng giọng oang oang của hắn hướng về phía trên núi hô. Biết, có chiến sĩ cấp thấp đáp lại. Rất nhanh, thì có chiến sĩ theo dây leo gì bỏ vào trên sườn đồi. Top 3 top 5 cầm té xuống đất Hỏa Vĩ Nghiêu lôi lên vách núi. Có mấy cái chiến sĩ cấp thấp chính là phụ trách cầm vậy mấy đầu con bê nhỏ cho dắt đi. Không chỉ có như vậy, còn có chiến sĩ cầm một loại không biết tên thảo dược ở tràn đầy máu tanh trên mặt đất bao trùm. Đi che đậy và tiêu trừ những máu kia mùi tanh. Loại cỏ này thuốc hiệu quả rất tốt. Một tiếng sau đó liền sẽ đem những thứ này mùi hoàn toàn thanh trừ. Nhưng trong khoảng thời gian này, trên sườn đồi mùi máu tanh vẫn là sẽ theo gió bay xa. Vận khí tốt thời điểm sẽ hấp dẫn tới cấp thấp thợ săn. Vận khí kém thời điểm sẽ có cao cấp thợ săn xuất hiện. Đến lúc đó chính là một tràng huyết chiến. Trừ phi trước thời hạn rút lui. Lôi Minh và Hạo Đông ngăn trở Châu Đực nổi điên, sau đó liền quay trở lại thân thể. Một mực chăm sóc sườn núi nghiêng phía dưới, đề phòng một lần nữa lên yêu thú tới, cho đến các chiến sĩ cầm trên sườn đồi dọn dẹp sạch sẽ. Mấy cái này chiến sĩ cao cấp mới gọi một tiếng nhanh chóng lên vách núi. Ừ, các ngươi làm không tệ. Rất đẹp một chàng đi săn. Đá. Cầm con bò ra bò lột ra tới lưu lại. Thịt bò mang đi chúng ta trên đường ăn. Đào Thái đi hỗ trợ. Đường binh khen ngợi đội săn bắt một câu sau đó. Liền quyết định tiếp tục lên đường. Bất quá lúc đi mang theo một đầu 3 tấn nặng bao nhiêu. Tinh cầu này cách tính. Con bò thịt vẫn là rất tốt. Trên đường đủ ăn. 3 tấn hơn tính thế nào cũng có 1 tấn nhiều thịt bò ăn đi. Trên đường tuyệt đối đủ ăn, cũng tiết kiệm hạ mình săn thú. Nói về, đường binh đổi đường tới nơi này, đoán trước cũng chưa có loại ý nghĩ này. Ai biết được, nhắc tới rất buồn cười. Đường bộ lạc trước mặt sức chiến đấu mạnh nhất chiến sĩ là Thất Đại Long Phó. Còn nữa Lôi Minh Hạo Đông những vết thương này tàn nhân sĩ. Tay chân kiện toàn các chiến sĩ đều còn ở trưởng thành. Săn thú thời điểm chỉ có thể làm công kích tầm xa cung tiễn thủ và chuyên chở con mồi phụ trợ nhân. Viên, ngược lại những kinh nghiệm này phong phú bị thương tàn phế nhân sĩ thành săn thú lực lượng chủ yếu. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là chừng nhà ba huynh đệ cái này K3. K3 trúng huyết linh chi bị đường binh cứu sau khi trở về là được đường bộ lạc chiến sĩ. K3 tay chân kiện toàn, cung tên, trường thương đoàn mâu tấm thuẫn đồng bộ đầy đủ hết, là đường bộ lạc không nhiều toàn năng hình chiến sĩ, đi qua khoảng thời gian này tu dưỡng và huấn luyện, ở long huyết đan và cao cấp thịt yêu thú dưới tác dụng. K3 đều đến chiến sĩ cấp 8, cũng coi là nhân họa đắc phúc, bất quá cái này K3 không ở nơi này. Bọn họ ở phía tây bãi săn bắn đi theo gấu lớn người một nhà bên cạnh săn giết heo rừng đây. Cáo biệt vách núi chỗ đội săn bắt, đường binh đoàn người mang theo tràn đầy mấy đại la khuông thịt bò sống tiếp tục lên đường. Có như vậy trên dưới 100 kg thịt bò sống bị đá bôi lên nhỏ muối. Như vậy cho dù khí trời nóng bức, cũng có thể lưu mấy ngày thời gian. Bất quá đại đa số thịt bò sống bị đường binh một cái đóng băng thuật biến thành đông thịt bò. Biết pháp thuật người đàn ông, chính là như thế tự do phóng khoáng. Ngày này, đường binh mang đội ngũ đi tới lui ngừng ngừng, không có lửa tốc đi đường. Thời gian còn nữa, không nóng nảy. Ngược lại là dọc đường đi tìm một ít có thể trồng trọt cây trồng hoặc là linh dược vẫn là rất tốt. Gặp phải náo nhiệt tốt địa phương, đường binh còn sẽ để cho đội ngũ dừng lại xem phong cảnh một chút. Hắn chính là cầm notebook ghi chép xuống bản đồ. Chỉ như vậy đi tới lui ngừng ngừng một ngày. Bất quá ở sáng ngày thứ hai thời điểm, cái này chi đội ngũ nhưng gặp cản đường người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiency.com/doi-noi-tsi-noi-tou-noi-cung-tsai-noi-tou-gia-ai-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.